Chương 3107, kẻ nào chết? Thiên địa yên tĩnh, nhìn thấy Lý Thất Dạ bị bắn giết một màn kia, đó thật là quá chấn động lòng người. Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, đây chính là một vị kinh diễm không gì sánh được thủy tổ nha, cứ như vậy bị người đánh lén bắn giết, cái này thật sự là quá mức rung động. Tại thời khắc này, không ít người đều nhìn về phía Phi Kiếm Thiên Kiêu, có lẽ, nàng là vạn cổ đến nay một vị duy nhất có thể bắn giết thủy tổ nửa bước trường tồn. Cái này không khỏi thật là đáng tiếc đi. Có cường giả không khỏi lầm bầm nói ra, một đời vô địch thủy tổ nếu thật cứ như vậy chết đi, không khỏi quá oan uổng đi. Đây chính là thủy tổ cấp bậc tồn tại nha, hôm nay lại bị người đánh lén bắn giết, loại hạ tràng này, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là 10 phần biệt khuất sự tình, trời đố kỵ anh tài nha. Cũng có lão tổ không khỏi vì Lý Thất Dạ tiếc hận, nói ra, hắn đây là quá khinh thường. Cũng có một chút thế hệ trước đại nhân vật hướng Phi Kiếm Thiên Kiêu nhìn lại, trong thần thái có khinh thường, dù sao, Phi Kiếm Thiên Kiêu là xuất thân từ Tẩy Khê truyền thừa như vậy, chính là danh môn tử đệ, lại làm ra bực này đánh lén, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình đến, thật sự là để cho người ta khinh thường, đây là hỏng đạo thống thanh danh, một vị thủy tổ nha, cứ như vậy vẫn là. Không ít người nhìn xem một màn này, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó bóp cổ tay, cũng có người lắc đầu. Nói ra, bất cẩn như vậy khinh thường, như vậy tự phụ, vẫn lạc cũng là việc trong dự liệu, như thế kinh thiên đại sự, hẳn là có kín đáo an bài mới là, tu đạo hung hiểm, lúc nào cũng có thể vẫn lạc, cũng thế, đệ nhất hung nhân đây là quá trẻ tuổi, làm việc còn chưa đủ cẩn thận. Cũng có một chút cường giả cũng cho rằng như thế, đệ nhất hung nhân làm ra cướp thiên chi lực, lại không làm kín đáo phòng ngự, cái này thật sự là quá mức sơ sót. Dạng này bị người đánh lén bắn giết, đó cũng là có thể tưởng tượng, nhưng là, Phi Kiếm Thiên Kiêu không quan tâm những chuyện đó, nhìn thấy Lý Thất Dạ thân thể từ trên không trung rơi xuống, trong nội tâm nàng có thoải mái không gì sánh được khoái ý, đại thù đến báo, trong nội tâm nàng xả được cơn giận, hưng phấn đến ghê gớm, cùng bản tiểu thư là địch, mặc kệ ngươi là tồn tại dạng nào, đều hẳn phải chết. Phi Kiếm Thiên Kiêu mở mày mở mặt, khí cao chỉ dương, một bộ đại thù đến báo bộ dáng. Đương nhiên, đối với Phi Kiếm Thiên Kiêu lời như vậy, ai cũng không tiện nói cái gì, quản chi là có người khinh thường Phi Kiếm Thiên Kiêu cách làm, ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi. Ngay tại Phi Kiếm Thiên Kiêu lời mới vừa dứt thời điểm, ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, thản nhiên nói ra, một con dung dế, quản chi là vĩ châm lại sắc bén, vậy cũng chẳng qua là một con dung dế mà thôi. Thật sự cho rằng bằng một kiện thủy tổ chi binh, liền có thể bắn giết một vị thủy tổ sao? Ngay lúc này, tại Phi Kiếm Thiên Kiêu chỗ cao phong cách đó không xa, không trung đứng đấy một người, đệ nhất hung nhân, là đệ nhất hung nhân. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn lại, thấy rõ ràng người này đằng sau, rất nhiều người đều không khỏi quát to một tiếng, ta liền biết, đệ nhất hung nhân không có khả năng chết đi dễ dàng như vậy. Không ít người hưng phấn lên, quản chi người đã từng đối địch với Lý Thất Dạ qua, lúc này nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm. Cũng không khỏi hưng phấn đến quát to một tiếng, dù sao, đối với tất cả mọi người mà nói, một tôn thủy tổ, nếu như nói ở trên chiến trường chính diện giao phong, bị người mạnh hơn chém giết, đó là một loại tiếc nuối, nhưng là, nếu như một tôn thủy tổ, bị kẻ yếu đánh lén giết chết, đó chính là một loại xấu hổ. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, mặc dù trên người hắn vẫn là vết máu loang lổ, long nha tiễn y nguyên cắm ở trên người hắn, nhưng, hắn vẫn là thần thái tự nhiên. Giống như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, không có khả năng, nhìn thấy Lý Thất Dạ sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, Phi Kiếm Thiên Kiêu tựa như gặp quỷ một dạng, sợ đến nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Lý Thất Dạ lúc này chậm rãi rút ra trên người long nha trường tiễn, máu tươi thẳng tuôn, nhưng là, vết thương nhanh rất liền khép lại. Một chi long nha tiễn mà thôi, có thể giết chết được ta, đó chính là vạn cổ kỳ tích. Lý Thất Dạ tiện tay đem trường tiễn quăng ra, hời hợt, lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi ở trên người Phi Kiếm Thiên Kiêu, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn thế nào kiểu chết đâu. Ở thời điểm này, Phi Kiếm Thiên Kiêu cảm giác mình ở trong mắt Lý Thất Dạ tựa như một người chết, chẳng qua là thế nào chết mà thôi. Khi mọi người thấy Lý Thất Dạ khi còn sống, cũng không khỏi hưng phấn, đương nhiên, mọi người cũng biết, chỉ cần Lý Thất Dạ còn sống, Phi Kiếm Thiên Kiêu sắp xong rồi, chết chắc, ai cũng che chở không được nàng. Tất cả mọi người minh bạch. Chỉ cần đệ nhất hung nhân còn sống, Phi Kiếm Thiên Kiêu hẳn phải chết, quản chi nàng là Kim Quang Thượng Sư cô em vợ cũng không được. Tất cả mọi người hiểu rõ đệ nhất hung nhân hung hãn, chỉ cần đệ nhất hung nhân muốn giết một người, quản chi là Kim Quang Thượng Sư, đều như thế che chở không được, người này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lên, Phi Kiếm Thiên Kiêu quát chói tai một tiếng, quản chi nàng biết rõ chính mình chạy không khỏi cái chết, nhưng là, nàng y nguyên muốn giãy dụa, dù sao, không có người nào người nguyện ý vương cổ liền giết, giết, theo Phi Kiếm Thiên Kiêu mà đến tiểu đội đối với nàng cũng là trung thành tuyệt đối, lệ khiếu một tiếng, hướng Lý Thất Dạ xông tới giết, đối với tiểu đội trùng sát mà đến này, Lý Thất Dạ nhìn cũng không từng nhìn một chút, chi tiểu đội tinh nhuệ hung hãn này, đối với người khác, có lẽ có thể tạo thành nhất định uy hiếp, nhưng là, ở trong mắt Lý Thất Dạ, cùng sâu kiến có cái gì khác biệt đâu. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, cong ngón búng ra, nghe được ba một tiếng vang lên, chi tiểu đội này trong nháy mắt đã bị đánh huyết vụ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Lý Thất Dạ chậm rãi di động, hắn chậm rãi hạ xuống tại trên đỉnh núi cao. Ngươi muốn làm gì? Phi Kiếm Thiên Kiêu sắc mặt trắng bệch, hai chân cũng không khỏi run lập cập, nàng liên tiếp lui lại, liên tiếp thét lên. Phi Kiếm Thiên Kiêu, người thế nào? Tẩy Khê thiên tài, Kim Quang Thượng Sư cô em vợ, nàng bản thân lại là nửa bước trường tồn, ngày bình thường có thể nói là dưới mắt không còn ai, không sợ trời không sợ đất, nhưng là, tại thời khắc này, Phi Kiếm Thiên Kiêu lại bị sợ vỡ mật, nàng bị dọa đến run rẩy lên, chỉ kém không có té quỵ dưới đất thúc thiết cầu xin tha thứ. Tại trước mặt tử vong thời điểm, quản chi Phi Kiếm Thiên Kiêu lại cao hơn ngạo, lại tự phụ, đó cũng là mềm yếu không chịu nổi. Ta đang nghĩ, dùng một loại phương pháp nào để cho người ta đã chết thống khổ hơn. Lý Thất Dạ bình thản cười nói ra, mặc dù nha, con người của ta từ trước đến nay đều không thích ngược sát, bất quá, có đôi khi, cũng nên để cho người ta minh bạch, có nhiều thứ, so tử vong càng thêm đáng sợ. Khi Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười bình thản này thời điểm, đừng nói là Phi Kiếm Thiên Kiêu, chính là nơi xa ngắm nhìn tu sĩ cường giả, cũng không khỏi run rẩy một chút, bọn hắn cũng không khỏi rùng mình, hai chân đánh run một cái. Bởi vì Lý Thất Dạ dáng tươi cười này, cái này khiến bọn hắn giống như thấy được ác ma dáng tươi cười một dạng, đây là thế gian đáng sợ nhất dáng tươi cười, nụ cười như thế, có thể trở thành người khác ác mộng, nụ cười như thế, để cho người ta vung đi không được. Khi Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười như thế thời điểm, để cho người ta ngửi thấy mùi máu tươi. Tại thời khắc này, mọi người đều biết, nếu như Lý Thất Dạ muốn ngược sát Phi Kiếm Thiên Kiêu mà nói, nàng tất nhiên sẽ đã chết rất thảm thê, quản chi nàng là lại mỹ lệ lại cao ngạo thiên kiêu, cũng sẽ chết đến 10 phần bi thảm. Ngươi dám, ta, tỷ phu của ta chính là Kim Quang Thượng Sư. Phi Kiếm Thiên Kiêu bị dọa đến hồn phi phách tán, không khỏi hét lên một tiếng, đùng, một tiếng vang lên. Lý Thất Dạ tiện tay liền một bàn tay quất tới, trong nháy mắt đem Phi Kiếm Thiên Kiêu quất đến bay ra ngoài. Một bàn tay kéo xuống, Phi Kiếm Thiên Kiêu khuôn mặt bị quất đến nát nhừ, đã từng mỹ lệ làm rung động lòng người nàng, lúc này hoàn toàn thay đổi, máu thịt be bét, để cho người ta thấy trong nội tâm run rẩy. Một tát này quất đi xuống, nếu là Lý Thất Dạ muốn nàng chết, đã sớm không biết chết trăm ngàn vạn lần. Phi Kiếm Thiên Kiêu té lăn trên đất, giãy giụa lấy bò lên, xoay người bỏ chạy. Hướng đại lục chỗ sâu bỏ chạy, nàng cứu tinh là ở chỗ này. Tại Phi Kiếm Thiên Kiêu hướng nơi sâu xa của đại lục bỏ chạy thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy, ở phía sau chậm ung dung theo sát, cũng hướng nơi sâu xa của đại lục mà đi. Mà Phi Kiếm Thiên Kiêu gặp Lý Thất Dạ ở sau lưng mình từ từ đi theo, thanh này nàng sợ vỡ mật, nàng không khỏi thét to, không cần đi theo. Phi Kiếm Thiên Kiêu bị dọa đến liên tiếp thét chói tai vang lên, một bên liều mạng hướng về phía trước chạy tới, khiến cho tất cả bú sữa mẹ khí lực. Lý Thất Dạ thần thái tự nhiên, đi chậm rãi, mặc kệ Phi Kiếm Thiên Kiêu trốn được như thế nào nhanh, hắn đều ung dung theo sát, duy trì không đổi khoảng cách. Nhìn thấy Phi Kiếm Thiên Kiêu cùng Lý Thất Dạ một chạy một đuổi, rất nhiều người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người minh bạch, Lý Thất Dạ không vội mà giết Phi Kiếm Thiên Kiêu, cái này rất giống mèo vờn chuột một dạng. Cảm giác đào vong này, so giết Phi Kiếm Thiên Kiêu còn khó chịu hơn. Toàn bộ đào vong quá trình là không gì sánh được dày vò, Phi Kiếm Thiên Kiêu bị dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng là, ở thời điểm này, nàng không có lựa chọn khác, chỉ có mang theo sợ hãi liều mạng hướng mặt trước đào tẩu, hy vọng có thể tìm tới người khác che chở chính mình. Gió nổi lên, nhìn thấy Phi Kiếm Thiên Kiêu càng trốn càng gần, sắp trốn vào phong cấm phạm vi, có lão tổ nhìn xem một màn này, không khỏi thì thào nói, hai vị thủy tổ ở giữa, chỉ sợ tất có một trận chiến. Nhìn xem Phi Kiếm Thiên Kiêu hướng nơi sâu xa của đại lục bỏ chạy, rất nhiều người đều minh bạch, Phi Kiếm Thiên Kiêu là Kim Quang Thượng Sư cô em vợ, nếu như Phi Kiếm Thiên Kiêu hướng Kim Quang Thượng Sư cầu cứu, như vậy, Kim Quang Thượng Sư sẽ thấy chết mà không cứu sao, dù sao, đây là hắn cô em vợ nha, cũng không thể trơ mắt nhìn bị đệ nhất hung nhân giết chết a. Nhưng, mọi người đều biết, nếu như đệ nhất hung nhân muốn giết một người, ai cũng che chở không được, cái này mang ý nghĩa, Kim Quang Thượng Sư cùng đệ nhất hung nhân tất sẽ có một trận chiến, bảo tố muốn tới. Nhìn xem Phi Kiếm Thiên Kiêu chạy trốn đi vào, có Trường Tồn chậm chậm nói ra, cái này tất sẽ trở thành một thời đại này óng ánh nhất kinh thiên nhất động địa một trận chiến, thủy tổ chi chiến, thủy tổ chi chiến. Nghe được bốn chữ này, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm vì đó chấn động, một trận chiến như vậy, đã để rất nhiều người vì đó phấn chấn, nhưng cũng làm cho không ít người vì đó lo lắng. Dù sao, thủy tổ chi chiến, vậy nhất định hủy thiên diệt địa, có chút sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Nhìn xem một màn này, có người không khỏi lầm bầm nói ra, Kim Quang Thượng Sư, sẽ cứu Phi Kiếm Thiên Kiêu sao? Đối với vấn đề này, cũng rất nhiều người nhìn nhau một chút, lấy lý tính mà nói, không cần thiết vì một cái Phi Kiếm Thiên Kiêu, bộc phát thủy tổ chi chiến. Nhưng là, Phi Kiếm Thiên Kiêu chung quy là Kim Quang Thượng Sư cô em vợ nha, Kim Quang Thượng Sư chung quy là không thể gặp chết không thấy nha. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.